Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, điên cuồng giết chóc. Tần Dịch tiếp tục bảo trì lao xuống tư thế, hướng xuống đất xông lên đi. Điểm ấy công kích cũng nghĩ xử lý ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Không trung Tần Dịch nhìn xem Lãnh Vô Thanh cái kia kinh ngạc bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Lãnh Vô Thanh cũng coi là rất thông minh, biết sớm phát động công kích, không để cho hắn xông vào trận địa địch. Mấy vạn người đồng thời xuất thủ, tràng diện xác thực rất khủng bố. Tại dưới loại công kích này, tu sĩ bình thường căn bản không sống nổi. Lãnh Vô Thanh ý nghĩ rất tốt, cũng rất cẩn thận, một chút cũng không cho Tần Dịch cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc, Tần Dịch lại cũng không tại đồng dạng phạm trù ở trong. Sinh linh trưởng khống cái này nghịch thiên năng lực, để Tần Dịch miễn dịch tất cả công kích, chỉ cần không cao hơn Tần Dịch ba cái đại cảnh giới công kích, liền không cách nào công phá Tần Dịch phòng ngự. Đừng nói là mấy vạn đạo pháp thuật, liền xem như mấy chục vạn mấy trăm vạn đều không dùng. Hệ thống mang tới kỹ năng chính là như thế nghịch thiên, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Phát hiện Tần Dịch còn sống về sau, Lãnh Vô Thanh không thể tưởng tượng nổi hô: không có khả năng, đây là ảo giác. Lãnh Vô Thanh tự nhận là tại vừa mới dưới tình huống đó, đổi thành hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả một tia sinh cơ đều không có, chẳng lẽ Tần Dịch so với hắn còn mạnh hơn? Lãnh Vô Thanh không thể tin được chuyện này. Lãnh Vô Thanh cũng không phải một vị phổ thông thần quân, mà là tiên phẩm chân thần cường giả, thậm chí cái kia cao không thể chạm đạo thần kỳ, Lãnh Vô Thanh đều có trùng kích nắm chắc, chỉ là tích lũy không đủ cho nên mới không có đột phá. Thực lực của hắn tại tất cả thần quân bên trong đều là cường đại nhất loại kia. Lãnh Vô Thanh là tương đương tự ngạo người, kiêu ngạo hắn không thể tin được Tần Dịch thực lực sẽ vượt qua chính mình. Còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tần Dịch liền đã giết tới. Tần Dịch lao xuống tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xông vào trận địa địch, chung quanh đứng vững trên trăm vị thần quân. Đây đúng là một cỗ rất cường đại lực lượng, chung quanh tất cả đều là địch nhân, hơn nữa còn là từng vị thần quân, đắp lên trăm cái thần quân cho vây lại. Nhìn qua Tần Dịch rất nguy hiểm, người ta dựa vào nhân số đều có thể đè chết Tần Dịch, nhưng ở trước mặt Tần Dịch nhân số là không có ích lợi gì. Trên trăm vị thần quân rất lợi hại phải không? Một quyền một cái Tần Dịch mấy cái liền có thể giải quyết hết. Tần Dịch lập tức liền muốn lên diễn lấy một địch trăm hảo hí. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân bọn họ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Xông vào trận địa địch về sau, Tần Dịch không có chút do dự nào, trực tiếp liền động thủ. Ngươi là người thứ nhất. Tần Dịch chợt quát một tiếng, một quyền đánh tới hướng địch nhân gần nhất. Vị này thần quân thật sự là quá xui xẻo, bị Tần Dịch cái thứ nhất cho để mắt tới. Bất quá kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ, bọn hắn bọn này thần quân sớm muộn đều sẽ bị xử lý, cũng không có cái gì tuần tự phân chia. Bành, bị Tần Dịch để mắt tới vị kia thần quân, đến nói đều không có cơ hội nói, trực tiếp liền bị Tần Dịch đánh chết. Đáng chết, ngăn hắn lại cho ta. Tần Dịch vừa đưa ra liền xử lý cái thần quân, hiệu suất thật đúng là rất cao. Hôm nay muốn đối phó địch nhân rất nhiều, không nhanh một chút không thể được. Xử lý vị kia thần quân về sau, Tần Dịch quay đầu nhìn về hướng một vị khác thần quân, trong miệng đồng thời hô. Kế tiếp, vị thứ hai người chết rất nhanh liền xuất hiện, một quyền phá diệt uy lực quá mạnh, chân thần kỳ tu sĩ ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Bị Tần Dịch đánh trúng liền phải chết. Đừng nói là hắn loại này phổ thông thần quân, cho dù là siêu giai thần quân cũng gánh không được. Liên tục chém giết hai cái địch nhân về sau, Tần Dịch cũng không có dừng lại cước bộ của hắn, lại tìm tới một vị khác thần quân. Ngay tại hắn vừa mới giơ lên nắm đấm, chuẩn bị công kích thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiểu bối chớ có càn rỡ, để lão phu đến chiếu cố ngươi. Một vị vẻ mặt già nua tu sĩ phi thân đi vào Tần Dịch trước mặt. Vị lão giả này thật không đơn giản, hắn là Lăng Vân thần quân, đồng thời cũng là Hoàng Cực Thánh Địa bối phận già nhất tu sĩ. Ngay cả Lãnh Vô Thanh đều muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Một thân tu vi càng là cường hãn cực kỳ. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Lăng Vân thần quân đã đột phá đến thánh phẩm chân thần cảnh giới. Tại siêu giai thần quân ở trong đều xem như cường giả. Mặc dù so ra kém Lãnh Vô Thanh loại kia thiên tư hơn người hạng người, nhưng ở trong Hoàng Cực Thánh Địa cũng coi như được là có vài đại nhân vật. Tần Dịch vừa lên đến liền xử lý hai vị thần quân. Tiếp tục như thế, bọn hắn còn không biết phải bị bao lớn tổn thất. Lăng Vân thần quân rốt cục nhịn không được, muốn tới đây ngăn cản Tần Dịch giết chóc, ăn lão phu một cái liệt hồn trường. Lăng Vân thần quân đưa tay hướng về Tần Dịch đánh tới. Cùng lúc đó không gian chung quanh xuất hiện quỷ dị ba động, đó là phi thường ẩn nấp tinh thần ba động, người bình thường rất khó phát giác được. Tinh thần ba động hướng phía Tần Dịch vây quanh mà đi. Nhìn thấy Tần Dịch có vẻ như không có phát giác được, Lăng Vân thần quân trên mặt lộ ra cười lạnh. Liệt hồn trưởng là một loại rất đặc thù chiêu thức, có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Đây chính là hắn đắc ý tuyệt học. Dựa vào một chiêu này hắn không biết âm chết bao nhiêu người. Thường thường địch nhân tại còn không có phát giác được tình huống dưới, liền sẽ trồng hắn liệt hồn trưởng, thần hồn trực tiếp mẫn diệt, có thể công kích người linh hồn chiêu số, có thể nói là ác độc dị thường, rất khó phòng bị cũng rất khó ngăn cản. Lăng Vân thần quân loại kia công kích linh hồn thủ đoạn, Tần Dịch đương nhiên phát hiện, bất quá dù là hắn cái gì đều không cần làm, liệt hồn trưởng đều không thể làm bị thương hắn, chỉ là một cái liệt hồn trưởng mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể đột phá sinh linh trưởng khống phòng ngự tuyệt đối? Ngay lúc này, Tần Dịch miệng rộng một phát, đối với Lăng Vân thần quân nở nụ cười. Chạy tới chịu chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nguyên bản Tần Dịch muốn đối với một cái khác thần quân hạ thủ. Nếu cái này Lăng Vân thần quân chủ động chạy tới, cái kia Tần Dịch cũng không để ý trước tiên đem hắn cho xử lý. Liệt hồn trưởng trực tiếp đánh trúng vào Tần Dịch, nhưng lại đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia cỗ quỷ dị tinh thần ba động trong không khí trong nháy mắt tiêu tán, tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Cái này không có khả năng. Phát hiện chính mình liệt hồn trưởng đối với Tần Dịch vô hiệu, Lăng Vân thần quân quá sợ hãi. Còn không có đợi hắn nói ra câu nói tiếp theo, liền thấy Tần Dịch nắm đấm tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Bành, Lăng Vân thần quân thân thể nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ trên không trung phiêu tán, cùng phía trước hai cái người chết một dạng kiểu chết. Lăng Vân thần quân bị Tần Dịch một quyền đánh chết, tiên phẩm chân thần liền biến thành từng đoàn năng lượng tinh thuần tiến vào Tần Dịch nội thể, chờ tất cả năng lượng đều bị hấp thu hoàn tất về sau. Tần Dịch khí tức trên thân đột nhiên mạnh lên, so với lần trước cái kia Tử Hư thần quân còn nhiều hơn năng lượng. Để Tần Dịch trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng đến chân thần kỳ nhị trọng. Chân thần kỳ nhị trọng Tần Dịch, tu vi lần nữa gia tăng, tăng vọt đến 200 tỷ long lực. 200 tỷ long lực tu vi tại chân thần giữa kỳ đều rất hiếm thấy. Đây chính là căn cơ thâm hậu chỗ tốt, mỗi một lần đột phá đều có thể mang đến tăng lên cực lớn. Thoải mái, đột phá về sau, Tần Dịch hét to một tiếng, giết người, đột phá, thật là thống khoái không gì sánh được. Đạp trên thi thể của địch nhân, từng bước một tăng lên.